Bác sĩ thần thông, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương vốn muốn lựa chọn đặt ống thông nhanh chóng, thế nhưng sau khi do dự một phen, lựa chọn đặt ống thông chính xác. Phẫu thuật kim cứu đặt ống thông vào tĩnh mạch, cao cấp, đặc hiệu, đặt ống thông chính xác. Trần Thương mang găng tay, mở bao kim cứu ra, cầm lấy kim cứu kim trực tiếp bắt đầu kim cứu. Một bên, bác sĩ Dương vừa vặn nhìn thấy một màn này, há miệng muốn nói chuyện. Bác sĩ Trần, ngài không cần ống chích để thăm dò thử trước. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, Trần Thương đứng dậy nói, y tá, lại cho ta một bao kim cứu. Một bên y tá nhịn không được nói, bác sĩ Trần, người trước dùng ống chích thăm dò, như cứ một lần một bao kim cứu như vậy. Lúc này, y tá mặt tròn múp míp đứng bên ngò chuẩn bị dược phẩm bỗng nhiên nói, Lưu lão sư, bác sĩ Trần đã kim cứu thành công. Vừa nghe câu này, lập tức gây nên sự chú ý của mọi người ở đây. Nhanh như vậy, mọi người thử nửa ngày vẫn chưa một lần thành công, mà bác sĩ Trần này một lần có thể thành công. Hơn nữa, không cần thử, đây cũng quá nghiêu bước đi. Đoàn ba cũng có chút kinh ngạc, tiểu Trần này cũng quá giỏi đi. Tìm đọc thêm tại teramchuyen.vn. Trần Thương không dừng lại, cầm lấy bao kim cứu, nói với y tá mặt tròn múp míp đi theo chính, hỗ trợ chuẩn bị một bao kim cứu nữa. Y tá hưng phấn gật đầu, quay người ôm ba bao kim cứu đi theo sau lưng Trần Thương. Một phút, một phút, một, mặt tròn y tá nhìn cảm xúc bành trướng, có chút kích động. Dù sao bác sĩ Trần quá nhanh, vừa nhìn một chút là đâm vào, lại còn rất chính xác. Đảo mắt không đến 10 phút, Trần Thương đã kim cứu thành công cho 5 người bệnh. Toàn bộ bác sĩ theo xe cấp cứu cũng trợn tròn mắt. Quá mãnh liệt, nhanh như vậy. Bác sĩ ngoại khoa thì là nhìn Trần Thương, trong mắt viết đầy sùng bái. Y tá tranh thủ thời gian cho thuốc, tình huống của người bệnh đã chuyển biến tốt một chút. Bác sĩ Vương Khoa đi tới, hưng phấn nói, huynh đệ, người quá nghiêu bước, ta tên là Vương Khoa, khoa cấp cứu. Trần Thương cười nói, ta tên là Trần Thương, cũng làm khoa cấp cứu. Vương Khoa cảm kích cười một tiếng, hôm nay nếu không có ngươi, mấy người bệnh này thực sự là khó nói. Người của trung tâm cấp cứu 120 cũng không dám dừng lại. Sau khi đẩy người bệnh lên xe cấp cứu, đang muốn tranh thủ xuất phát đến thị trấn An Dương, Trần Thương bỗng nhiên nói với bác sĩ theo xe, ta cũng đi cùng, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta là Trần Thương, khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Một bác sĩ theo xe đi ra, Mã Xuân Dương là một bác sĩ uy tín lâu năm tại trung tâm cấp cứu 120, đã làm hơn 20 năm. Hiện nay hơn 40 tuổi, hắn đã trở thành một tiểu phụ. Thế nhưng khi đối mặt với trọng chứng nguy cấp và cấp cứu đặc biệt, hắn vẫn theo xe. Vừa rồi Trần Thương kim cứu, nói thật, đã làm cho Mã Xuân Dương có chút chấn kinh. Cái này cần phải kim cứu bao nhiêu lần mới có thể luyện được kim cứu đặt ống thông vào tĩnh mạch như vậy? Thế nhưng nhìn tiểu bác sĩ này hình như cũng không lớn, làm sao có thực lực như vậy? Cách chương.